trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 47, bài xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu khôi, bình thường là yêu vật bị rút sạch ý thức trở thành khôi lỗi. Mộ Linh cửu nhân cũng không phải là vật trong ao. Nàng muốn báo thù, cái kia yêu khôi nhất định phải cường đại. Còn phải là vượt qua thế gian phần lớn yêu. Nhưng cường đại như vậy yêu như thế nào khả năng bị Mộ Linh luyện chế thành yêu khôi đâu. Cho nên Mộ Linh nghĩ tới dị hóa thông thường hài tử. Người sống cho tới nay đều so yêu càng thích hợp tu luyện. Yêu phải bỏ ra mấy trăm năm hơn ngàn năm mới có thể sinh ra linh trí. Hóa thành nhân hình, nhưng người trời sinh liền nắm giữ linh trí. Đương nhiên các nàng không có yêu thiên phú và thể phách. Dung hợp có lẽ là cả hai lựa chọn tốt nhất. Thẩm Tố Tại không hiểu rõ tiền căn hậu quả thời điểm. Trong lòng còn có hai phần rụt rè. Hiểu qua sau, nàng đột nhiên cảm giác được phần thắng rất lớn. Đám con nít này cũng là Mộ Linh tinh tâm bồi dưỡng tương lai yêu khôi. Các nàng cũng có rất mạnh thiên phú. Nguyễn Đồng một người liền nắm giữ hai loại cao cấp nhất năng lực thiên phú. Tuyệt đối cảm giác cùng thần linh chi thể. Người khác coi như kém đi nữa. Lại sẽ kém đi bao nhiêu chứ? Thẩm Tố lần nữa mở miệng nhiều chút chân thành. Ta có thể giúp các ngươi báo thù. A Lăng là lên tiếng trước nhất. Nàng con ngươi xinh đẹp bên trong nhảy lên tinh quang. Có thật không? Đó cũng quá tuyệt. Nàng niên kỷ quá nhỏ, tâm trí coi như so người đồng lứa thành thục một điểm. Nàng cũng mới 5 tuổi, nghe Thẩm Tố có thể dẫn dắt nàng báo thù, giải cứu người trong thôn. Lòng tràn đầy cả mắt đều là vui sướng. Nàng thậm chí cân nhắc không đến dù cho có năng lực báo thù. Nàng cần đối mặt cái gì? Địch nhân của các nàng cho tới bây giờ đều không chỉ là Mộ Linh. Còn có ở trong thôn Di Tán Đê, Ục Vọng cùng Tham Lam. Lâm Thủy Tổng về là lớn tuổi một chút. Cân nhắc chuyện cũng càng chu toàn một điểm. Nàng thở một hơi thật dài. A Lang, Mộc Viễn, A Nhiên, mặc dù ta rất hy vọng các ngươi đều có thể đáp ứng. Nhưng, chúng ta muốn đối kháng còn có các ngươi cha mẹ. Các nàng đem chính mình bán cho quái vật. Sớm đã trở thành quái vật tôi tớ. Chúng ta muốn giết quái vật. Bọn hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Không thể không nói. Lâm Thủy coi như thanh tỉnh. Nàng rất rõ ràng tình cảnh gian khổ. Cũng minh bạch các nàng đã sớm cũng là bị từ bỏ con rơi. Nếu như những hài tử này quyết định xong muốn báo thù. Lại còn đối với những cái kia đánh mất nhân tính thôn dân duy trì thiện ý. Cái kia bỏ mệnh lại là các nàng. Đó chính là nói A Lăng muốn gì? Ết chết cha sao? A Lăng nhát gan nâng lên lưu ly một dạng đôi mắt. Run run, tràn đầy nhát gan cùng bất an. Nàng bóp lấy lòng bàn tay. Dùng sức hướng về Lâm Thủy quát. A Lăng không cần, đôi mắt màu băng lam rung động nhẹ nhẹ. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chui hướng về phía Lâm Thủy. Cơ thể của Lâm Thủy tại đụng tới hàn quang trong nháy mắt kết lên từng tầng xương lạnh. Cách A Lăng gần nhất tiểu nam hài gấp gáp đẩy một cái A Lăng. A Lăng, người muốn giết đại ca đi. Các nàng cũng là bị tận lực dị hóa hài tử. Đối với năng lực của mình vận dụng cũng không tính thông thạo. Tại tâm tình cực đoan tuôn ra thời điểm, năng lực sẽ mất khống chế. A Lăng cũng gấp, nàng tùy tiện lau chùi lau nước mắt. Mắt uông uông nhìn xem Lâm Thủy. Đại ca ta không phải là cố ý, đại ca. Nguyễn Đồng cũng đi theo nóng nảy, chỉ là trên người nàng huyết nhục thiếu hụt, chậm chạp không tốt một thân thương, căn bản không đủ lấy chèo chống nàng ngồi xuống, cái kia từ bên môi tràn ra âm thanh phá toái đau đớn. Thủy, Thủy, Lâm Thủy trên người xương lạnh càng kết càng dày, nàng từ chỗ cổ họng gạt ra hai chữ, bên môi hàn khí không ngừng hướng ra ngoài tràn đầy, nghe được Lâm Thủy hô Thủy, A Lăng tỉnh ngộ lại. Thủy, năng lực của nàng là có chút đặc thù. Xương lạnh cùng hỏa diễm tương xung. Nếu như dùng hỏa tới tan xương, cái kia dính xương làn da sẽ hóa thành than cốc. Nhẹ nhàng vân vê liền sẽ hóa thành bột phấn. Nàng ngưng kết ra xương chỉ có thể hóa thành thủy. A Lăng bò lên, lảo đảo hướng ra ngoài chạy tới. Mắt thấy liền muốn ngã. Thẩm Tố mò nàng một cái. mới không có để cho nàng thân thể gầy ốm ngã xuống lồi lõm trên mặt đất. A Lăng gấp đến đỏ mắt. Tỷ tỷ, A Lăng muốn tìm Thủy. Đám kia tiểu sơn phỉ cũng là thật quan tâm Lâm Thủy. Tại phản ứng lại về sau, một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài chạy. Theo các nàng chạy, Thẩm Tố cuối cùng là thấy rõ các nàng vì cái gì nhìn xem có chút tàn tật. Bởi vì các nàng không phải chân là nhỏ gầy chân chó. Chính là cánh tay là lông xù cánh tay. Các nàng không phải thân thể chính là tứ chi xảy ra dị hóa. Động vật tứ chi đặt ở người thể xác bên trên đương nhiên nhìn xem có chút không hài hòa. Chờ đã, Thẩm Tố gọi nàng lại nhóm. Tự mình cõng lấy vệ nam y đi tới Lâm Thủy trước mặt. Nàng một tay nâng vệ nam y, một cái tay khác nâng lên. Lòng bàn tay rơi vào Lâm Thủy đỉnh đầu. Linh lực vận chuyển, nàng lòng bàn tay liền bịt kín một tầng màu xanh lam bọt nước. Tại trong khoảnh khắc đem Lâm Thủy từ đầu đến chân rót lạnh thấu tim. Khụ khụ khụ, Lâm Thủy bị kịch liệt dòng nước xông đến lung lay hai bước. Nàng miễn cưỡng đứng vững cơ thể, cực kỳ quái dị nhìn về phía Thẩm Tố. Người không phải hồ yêu sao? Thẩm Tố đương nhiên biết Lâm Thủy đang kỳ quái thứ gì. Nàng đĩnh sống lưng, hỏi ngược lại Lâm Thủy. Hồ yêu không thể dùng thủy sức mạnh sao? Nâng mộ linh phúc, Lâm Thủy đối với yêu cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hồ yêu dùng thủy, nàng thật đúng là chưa từng nghe thấy. Hơn nữa Thẩm Tố cái kia một thân tóc đỏ. Nàng nói nàng có thể sử dụng hỏa. Lâm Thủy còn nguyện ý tin mấy phần. Đương nhiên nàng chỉ là nhếch miệng. Ngươi là ân nhân. Ngươi nói chính là. Thẩm Tố nghe được ân nhân từ ngữ. Vô ý thức mắt nhìn vệ nam y. Lúc này mới ngữ khí bình thản nói. Ngươi không cần coi ta là ân nhân. Ta không phải là các ngươi chúa cứu thế. Ta cũng chỉ là muốn mượn năng lực của các ngươi đạt tới mục đích của mình mà thôi. Ta cũng rất thống hận con kia xà yêu. Lâm Thủy không có lên tiếng. Nàng là một cái có ơn tất báo người. Nếu như Thẩm Tố thật có thể giúp nàng, vô luận xuất phát từ mục đích như thế nào, nàng cũng là ân nhân của nàng. Đây là sẽ không đổi. Mắt thấy Lâm Thủy khôi phục lại, tiểu sơn phỉ nhóm cũng sẽ không chạy loạn nữa. A Lăng rát góc áo, mặt mũi tràn đầy áy náy đi đến Lâm Thủy trước mặt. Đại ca, thật xin lỗi. Nàng có chút buồn rầu đưa tay bưng kín ánh mắt của mình. Ta vẫn không khống chế tốt chính mình. Không chỉ có là A Lăng. Bên trong hang núi này mỗi người cũng không quá có thể tiếp nhận chính mình dị hóa. Cho nên bọn họ đều dựa vào lấy Nguyễn Đồng ban cho lực lượng của các nàng khống chế cơ thể. Một khi cơ thể hiển lộ dị hóa, các nàng liền sẽ liều mạng che lấp. Thẩm Tố cũng không có nghĩ đến như thế xảo. Tâm lý của các nàng là nàng vừa mới khắc phục. Thẩm Tố hơi cúi người, chậm rãi đem A Lăng che dị đồng tay cầm xuống dưới. Học vệ nam y đã nói với nàng lời nói. A Lăng, không cần né tránh thân thể của mình. Người phải học được tiếp nhận nàng, mới có thể khống chế tốt nàng. A Lăng đem Thẩm Tố lời văn câu chữ đều nghe tiến vào trong lòng. Nàng biết Thẩm Tố có thể nói đều đúng. Nhưng nàng một năm trước còn là một cái không buồn không lo đứa trẻ bình thường. Cái này dị hóa cơ thể đối với nàng tới nói rất lạ lẫm. Hài tử tâm tư muốn so trưởng thành đơn thuần quá nhiều. Các nàng để ý không phải đột nhiên buông xuống sức mạnh cường đại cỡ nào. Các nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình không quá bình thường. A Lăng muốn cánh môi. Nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, đây đối với A Lăng tới nói rất khó. Thẩm Tố chính mình cũng là bị vệ nam y dỗ dành đón nhận bán yêu cơ thể. Cũng có thể lĩnh hội mấy phần A Lăng các nàng bất lực. Nàng vuốt vuốt đầu A Lăng. Tỷ tỷ biết, tỷ tỷ cũng là dị hóa bán yêu. Tỷ tỷ trước đó giống như ngươi không thể tiếp nhận thân thể của mình. Nhưng có người nói cho tỷ tỷ. Tất nhiên không có cách nào thay đổi. Vậy sẽ phải học được tiếp nhận. Ngươi đón nhận thân thể của mình liền có thể khống chế lại thân thể. Hơn nữa sức mạnh cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Nàng dỗ dành A Lăng. Nhưng luôn luôn ôn nhu hảo tâm vệ nam y lại từ đầu đến cuối không nói một lời. Lâm Thủy thấp ánh mắt. nhìn xem cái kia Dỗ Tiểu Hài thẩm tố, nhẹ nhàng nhíu mày, ngươi không phải thuần chủng hồ yêu sao? Thẩm tố không mặn không nhạt ứng nàng. Ngươi gặp qua tóc đỏ hồ ly có thể sử dụng thủy sức mạnh sao? Thẩm tố vừa mới cũng không phải nói như vậy. Lâm Thủy hoài nghi thẩm tố đang nhắm vào nàng. Lâm Thủy dùng sức run run người bên trên giọt nước. Nhìn xem văng khắp nơi giọt nước va chạm đến thẩm tố trên mặt. Lâm Thủy bên môi tràn ra một điểm nụ cười nhẹ nhõm. Thẩm tố dùng sức lau mặt bên trên dính vào thủy. Khẽ nhả một câu. Ngây thơ. Không biết là ai ngây thơ. Lâm Thủy lầu bầu một câu. Nhìn chăm chú thẩm tố. Cô nương. Người thật sự không có nhớ ta thù sao? Thẩm tố mặt không chân thật đáng tin mà đáp. Đương nhiên không có. Lâm Thủy nhẹ nhàng nâng giơ lên lông mày cốt. Khó được ngữ khí đều nhẹ nhàng mấy phần. Rất khó tin tưởng. A Lăng cùng thẩm tố tới gần. Trên thân cùng trên mặt cũng đều bắn lên giọt nước. Nàng lau khuôn mặt nhỏ. Oán niệm sâu đậm. Đại ca, người văng đến ta. Lâm Thủy cúi người chi. Hung tợn tại trên mặt A Lăng bấm một cái. Ta còn không có trách ngươi đâu. A Lăng dùng sức trà sát góc áo. Ngượng ngùng cúi đầu xuống. Thật xin lỗi nha. A Lăng sẽ cố gắng tiếp nhận chính mình. Thẩm tố còn nghĩ lại xoa A Lăng đầu. Nhưng nàng lòng bàn tay còn không có dán lên A Lăng sợi tóc liền cảm nhận được một cỗ ý lạnh. Ý lạnh giống như là chi thiết kim châm. Từng cây chát vào nàng cốt tủy. Lâm Thủy túm nàng một cái. Nàng bây giờ cảm xúc không ổn định. Sờ nữa nàng, người sẽ bị chết cóng. Thẩm tố bị đông cứng sợ run cả người. Mặc dù nàng cảm thấy Lâm Thủy lời nói có chút khoa trương, nhưng nàng vẫn là thức thời không tiếp tục đụng A Lăng. A Lăng là cái gì dị hóa? Năng lực thiên phú là cái gì? Lâm Thủy lấy ra lệnh bài. Dùng lệnh bài khe khẽ gõ một cái A Lăng đầu. Người không phải phải tiếp nhận thân thể của mình đi. Vậy thì chính miệng nói cho tỷ tỷ này. Tuyết Liên. A Lăng là Tuyết Liên. A Lăng ngẩng đầu. Giật ra trên người treo quần áo. Ngực nàng là từng đóa chặt chẽ sát bên nhau Tuyết Liên. Màu băng lam con mắt trong bóng đêm bốc lên một chút hàn quang. A Lăng năng lực là con mắt cùng biến ảo khí tức. Các nàng là mộ linh cho ăn đủ loại yêu huyết sản phẩm. Người sống thân thể một khi nhiều loại dị hóa, quá nhiều yêu thân sẽ phát sinh va chạm. Các nàng không có mộ linh như thế khống chế nhiều loại yêu thân sức mạnh. Cho nên những cái kia xuất hiện quá nhiều yêu huyết phản ứng hài tử đều đã chết. Mà A Lăng các nàng cũng là một loại yêu huyết chiếm lĩnh thượng phong. Xâm chiếm cơ thể, tiến hành đơn huyết mạch dị hóa may mắn. A Lăng là Tuyết Liên bán yêu. Nàng thiên phú cũng rất mạnh. Cho nên nàng có hai loại năng lực thiên phú. Mà Nguyễn Đồng bán yêu thân chính là mộ linh đồng dạng thân rắn. Cho nên mộ linh muốn thay đổi Nguyễn Đồng thân thể. A Lăng tại thổ lộ hết thân thể nàng tình trạng sau. Chen tại ngực oi bức càng là tản ra chút. Nàng bỗng nhiên chỉ vào Lâm Thủy. Đại ca là Lăng Tiêu. Quái vật nói Lăng Tiêu trèo nhánh. Cho nên đại ca năng lực thiên phú là cộng sinh. Nàng có thể cùng tiểu hổ vĩnh viễn cùng một chỗ. Mà lại là bởi vì có đại ca. Tiểu hổ mới còn sống đâu. Nàng cùng thẩm tố giảng thuật chính nàng năng lực thời điểm. Cho dù là hai loại năng lực thiên phú cũng không có lộ ra vui vẻ. Nhưng nói đến Lâm Thủy có thể vĩnh viễn cùng tiểu hổ yêu tại một khối thời điểm thậm chí dương đầu lên. Tiểu hổ yêu cha mẹ đã từng che chở lấy các nàng thôn. Tiểu hổ yêu từng là các nàng bạn chơi. Đối với A Lăng tới nói thiên phú cao cũng không phải đáng giá cao hứng chuyện. Nhưng Lâm Thủy khả năng cứu vớt đồng bạn. Đó mới là ghê gớm nhất. Lâm Thủy cũng không dám kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Nàng ánh mắt tịch mịch thêm vài phần. Nàng theo A Lăng chỉ những thứ khác tiểu hài. Mộc viện yêu thân là cẩu. Năng lực thiên phú là truy tung. A Nhiên là con nhím. Năng lực thiên phú là lấy thân hóa lưỡi đao tiểu kịch trường. Lâm Thủy, chất vấn, thật sự không có nhớ ta thù sao? Thẩm tố, tiếp tục lừa gạt, đương nhiên, Giang Am, Mộ Linh, nhớ hay không hận ngươi đãi định, nàng chắc chắn ghi hận hai ta. Thẩm tố, cười lạnh, phải, đừng khách khí, cách chương.